nhưng gây ra hậu quả này không phải là lỗi của tôi, đó là vì gia đình này không cần tôi. Một thời gian nữa tôi sẽ đưa vợ đi khỏi đây, sau này sẽ hiếm khi về. Tài sản gia đình không cần chia phần của tôi. Nếu thực sự muốn chia, xin hãy quyên góp từ thiện cho tôi. Ông lão mặt đen như mực, tức giận lộ ra cả gân xanh chẳng chịt. Những người khác không có tình cảm với Bộ Dực Thành. Vì vậy, những gì họ nói, Bộ Dực Thành sẽ không bị tổn thương. Nói xong những lời này, anh xoay người rời đi. Ông cụ đột nhiên gầm lên. Nhà sẽ luôn là nhà. Cho dù anh ghét ngôi nhà này, anh cũng phải trở lại thường xuyên cho tôi. Nếu có thể chấp nhận vợ tôi tự nhiên sẽ trở lại thăm. Bộ Dực Thành lạnh lùng nói. Nước mắt của ông cụ tuôn rơi. Bộ Hướng Đình hai tay chống nạnh, ngẩng mặt lên trời. Một tiếng vợ trước, một tiếng vợ sau của Bộ Dực Thành sắp khiến cho anh ta phát điên lên. Trong mắt của Bộ Hướng Đình, An Chỉ Nguyệt là của riêng anh. Sự thay đổi xảy ra bất ngờ. Cho dù An Chỉ Nguyệt đã thẳng thắn với anh, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật. Khi thấy Bộ Dực Thành bỏ đi, anh ta đuổi theo ra ngoài. Bộ Hướng Đình ngăn anh lại. Bộ Dực Thành, dừng lại cho tôi. Bộ Dực Thành dừng lại ở trước cửa. Bộ Hướng Đình đi qua anh, đứng trước mặt của Bộ Dực Thành, hai tay chống nạnh, hơi thở gấp gáp. Anh định đưa chị Nguyệt đi sao? Ai cho phép anh làm điều này? Cô ấy chỉ bơ vơ một thời gian do không tìm được bến đỗ an toàn thôi. Cho dù cưới anh có nghĩ rằng cô ấy yêu anh thật lòng không? Người cô ấy yêu là tôi, nhất định cô ấy sẽ quay lại với tôi. Bộ Dực Thành im lặng, không nói gì. Nhìn anh ta bằng ánh mắt khó lường, bên ngoài vẫn bình tĩnh, che giấu sóng to gió lớn trong lòng. Anh biết tất cả, anh biết hết. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với An Chỉ Nguyệt, nhưng là An Chỉ Nguyệt tự động gả cho anh. Anh nắm bắt được cơ hội này, sẽ không bỏ qua nữa. Bộ Hướng Đình thấy anh không nói gì thì càng thêm kiêu ngạo. An Chỉ Nguyệt luôn ngưỡng mộ và thích tôi. Anh có biết khi còn nhỏ cô ấy sợ anh như thế nào không? Ghét anh đến mức nào không? Chẳng lẽ anh không nhìn ra được cô ấy không yêu anh sao? Cô ấy chỉ muốn lợi dụng anh. Cô ấy sợ vào tù. Cô ấy sợ chết. Cô ấy không hề có tình cảm với anh. Bộ Dực Thành nói nhỏ. Anh nói xong chưa? Nhìn thấy Bộ Dực Thành bình tĩnh như vậy, không hề hoảng sợ, anh ta càng tức giận hơn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi hít một hơi thật sâu. Anh thực sự thích đội một chiếc mũ xanh suốt đời sao? Vợ tôi chưa bao giờ phản bội tôi. Bộ Dực Thành nghiêm nghị phun ra từng chữ. Người cô ấy yêu, người trong lòng của cô ấy đều là tôi. Sao lại không có phản bội? Khi cô ấy nằm chung giường với anh, người cô ấy nghĩ đến chính là tôi. Bộ Dực Thành cười khổ. Dù có chút không phục, nhưng anh cũng đồng ý với câu nói của anh ta. Anh không quan tâm, nhún vai rời đi. Tôi là người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô ấy. Tôi không quan tâm cô ấy nghĩ gì. Tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Nói xong, Bộ Dực Thành quay người rời đi. Bộ Hướng Đình quay lại và hét lên. Anh sẽ không hạnh phúc. Người cô ấy yêu là tôi. Bộ Dực Thành nhanh chân bước tiếp. Nhưng những lời của Bộ Hướng Đình vẫn cứ văng vẳng bên tai. Tim anh đau như dao cắt. Một con dao cắm vào tim anh. Máu chảy đầm đìa. Bề ngoài tưởng như bình lặng, nhưng lại chịu đựng nỗi đau vô cùng. Anh yêu thầm An Chỉ Nguyệt cả đời, kết hôn với cô ấy là mong ước lớn nhất trong cuộc đời này. Anh không có tự tin để chiếm trọn trái tim cô. Nhưng anh tự tin sẽ khiến An Chỉ Nguyệt hạnh phúc để cô ấy quên đi quá khứ. Bầu Dực Thành bước ra khỏi cửa của tòa nhà này. Vừa định mở cửa ra, Lạc Thập Thất đã đi cùng với An Chỉ Nguyệt. Anh Dực Thành, An Chỉ Nguyệt gọi anh. Bộ Dực Thành kéo cửa xe quay lại, liền nhìn thấy An Chỉ Nguyệt đột nhiên chạy tới. Anh đóng cửa lại ngay lập tức và cười nhạt. Đột nhiên, An Chỉ Nguyệt liền lao tới, kiễng chân lên, đưa tay ôm cổ anh, vùi đầu thật sâu vào trong vòng tay của anh. Lạc Thập Thất đứng hình. Bộ Dực Thành sững sờ kinh ngạc, cơ thể bất động, cả trái tim run lên vì sung sướng. Hai tay buông thõng thật lâu, không biết nên làm gì và nên đặt đâu. Anh rụt rè từ từ siết chặt lấy eo cô lại. Lạc Thập Thất từ từ nở nụ cười. Khi Bộ Hướng Đình bước ra khỏi cửa thì cũng tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. Anh sững sờ nhìn An Chỉ Nguyệt đang ôm chặt Bộ Dực Thành. Trái tim anh đau như dao cắt. Muốn đi tới tách bọn họ ra nhưng lại không có tư cách gì cả. Giờ họ đã là vợ chồng. Anh chỉ có thể tức giận mà không thể làm gì được. Từ góc độ của Bộ Dực Thành, anh nhìn về phía Bộ Hướng Đình và thấy anh đang đứng trước mặt mình với một người phụ nữ ấm áp ở trong vòng tay.

Trong cuộc sống sau hôn nhân, hai người từ từ hiểu nhau hơn. Giữa họ, cái tên Bộ Hướng Đình không còn xuất hiện nữa. Đêm yên tĩnh, bầu trời đầy sao đang tỏa sáng. Ánh sáng trong phòng chiếu ra ngoài ban công. Hai người lớn ngồi trên chiếc chiếu. An Chỉ Nguyệt nằm trong vòng tay của Bộ Dực Thành. Anh nép đầu vào cổ cô, nhắm mắt ngửi hương thơm từ cơ thể cô. Vòng tay ôm chặt lấy cơ thể cô. Còn cô nhìn lên những vì sao trên bầu trời, tâm trạng bình lặng lạ thường. Ông xã, bạn của anh thật là may mắn. Ai vậy? Kiều Huyền Thạc. Anh nghĩ mình may mắn hơn khi cưới được em. Bộ Dực Thành hít sâu một hơi, ôm chặt cô hơn. Em đang nói về việc anh ấy có những ba đứa con trai cùng một lúc. Bộ Dực Thành bím môi cười nhạt nói, em bây giờ thấy thì xem là may mắn, nhưng không biết lúc đó tâm trạng của vợ chồng bọn họ. Bởi vì cơ thể của Nhược Hy yếu ớt, không thể mang thai ba. Huyền Thạc muốn bỏ một đứa đi để giữ lại thai đôi, nhưng cô ấy không chịu. Giữa bọn họ lúc đó bởi vì việc này mà cũng chịu không ít mâu thuẫn. Nhưng số phận vẫn ưu ái cho bọn họ. Họ sinh một lúc ba đứa con trai và họ chỉ mất một năm để hoàn thành việc mà người khác cần tận 6 năm mới hoàn thành. Chúng ta cũng có thể. Bộ Dực Thành thấp giọng thổi khí nóng vào tai cô, giọng nói từ tính vô cùng quyến rũ. Nghe thấy thế, thân thể của An Chỉ Nguyệt hơi sắc bén, lo lắng co rụt đầu lại, ngượng ngùng thì thào. Đừng có làm rộn nữa. Anh không có làm rộn, chỉ cần em muốn thì sinh bao nhiêu con cũng được hết. Nếu đến từng người một thì hãy chăm chỉ làm việc trong vài năm. Nếu như em không muốn có con thì chúng ta liền không sinh con nữa. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi. An Chỉ Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, rũ mắt xuống, ngượng ngùng. Anh nghe lời em. Bộ Dực Thành ôm vai cô, dụi đầu vào trong ngực của cô. Anh nhắm mắt lại, xoa xoa cổ cô, dụi người vào nhau, rồi hôn cô một cách lưu luyến. An Chỉ Nguyệt thì thào, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh. Bộ Dực Thành bế cô bước nhanh lên giường lớn. Bất ngờ người bay lên trên không trung khiến cô hoảng sợ, đặt hai tay lên vai anh, kinh ngạc nhìn anh. Vợ à, muộn rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Mới có 10 giờ mà. An Chỉ Nguyệt khó hiểu cao mày nói. Cũng không có muộn lắm. Bộ Dực Thành cười xấu xa, đè cô lên giường lớn, bắt đầu cởi cúc áo cho cô, lẩm bẩm. Chúng ta làm xong việc, chờ em ngủ thì hẳn là rạng sáng đó. Anh... An Chỉ Nguyệt đỏ mặt, còn chưa kịp nói gì, đã bị Bộ Dực Thành hôn lên. Động tác của anh rất khẩn trương và điên cuồng. Như thế, nó không bao giờ là đủ, luôn duy trì sự thích thú đối với cô. Trên giường lớn, An Chỉ Nguyệt không sánh được với người đàn ông này. Nhu cầu của anh liên quan đến tuổi tác hiếu chiến, có thể khiến cô đau lưng, mất ngủ cả đêm. Cả ngày hôm sau, mệt mỏi không chịu được. Đêm kéo dài, triền miên và nóng bỏng. Một tháng sau, An Chỉ Nguyệt phát hiện rằng kinh nguyệt của mình không thấy đến nữa. Cô nghĩ rằng nó có thể là bị trễ, cũng không có để ý quá. Một người bạn ở nước ngoài của Bộ Dực Thành, tên gọi là Hách Nguyệt, đã đưa vợ và con gái về Tịch Quốc để khám bệnh. Bữa tiệc tại nhà của Kiều Huyền Thạc. Trong khu vườn trống trải xinh đẹp, Kiều Huyền Thạc sinh ba con trai, Hách Nguyệt sinh đôi hai đứa con gái. Năm đứa con vui đùa trong vườn, tiếng cười ngập trời xanh, mây trắng khoe sắc, hừng nắng, làn gió hiu hiu từ từ. Kiều Huyền Thạc, Bạch Nhược Hy, Hách Nguyệt, Lam Tuyết, Doãn Đạo, Lư Tiểu Nhã, Bộ Dực Thành, An Chỉ Nguyệt. Mọi người quây quần bên nhau, một bàn hình chữ nhật, đầy đồ ăn và rượu ngon. Trẻ em tụ tập chơi ở một nơi, người lớn nói chuyện, cười đùa cùng nhau. Nói đến hôn nhân, ba cặp ở đây là vợ chồng, mà Doãn Đạo và Lư Tiểu Nhã thì là tồn tại mối quan hệ gì thì ai cũng không đoán ra được. Nhưng lần này, mời Doãn Đạo đến, anh lại còn mang theo cả Lư Tiểu Nhã, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Kiều Huyền Thạc cười hỏi Doãn Đạo, quan hệ của hai người bây giờ là thế nào đây? Yêu nhau, bạn bè. Hai người đồng thanh đáp lại. Doãn Đạo trước, Lư Tiểu Nhã nói sau. Hai người nhìn nhau, Doãn Đạo sắc mặt tối sầm lại, tỏ vẻ rất không hài lòng. Lư Tiểu Nhã thè đầu lưỡi, dạ thưa cúi đầu xuống. Những người khác mỉm cười, có thể thấy được sự mập mờ giữa hai người bọn họ. Cũng không đơn giản chỉ là bằng hữu, chỉ là Lư Tiểu Nhã không chịu thừa nhận thôi. Và lại, bây giờ Lư Tiểu Nhã sống ở nhà Doãn Đạo, cho thấy quan hệ bạn bè không đơn giản như vậy. Điều này có chút là quá thận trọng. Em không ngại, gọi chị là chị dâu đâu. Bạch Nhược Hy cười nhẹ nói. Lư Tiểu Nhã lập tức đỏ mặt. Bộ Dực Thành đưa nước ép cho An Chỉ Nguyệt, nói với mọi người.